tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, chỉ còn 3 ngày thôi. Ô, đều là một người chơi tận thế. Hầu Thư hiểu rõ Kiều Dã sợ hãi cái gì. Cậu ta đã ở thế giới này hơn một tháng. Mỗi ngày trôi cũng có nghĩa là thời hạn phải tiến hóa gần hơn. Lòng càng lo lắng hơn. Lò đốt ở ngay tầng 1. Tôi đưa anh tới đó. Để đảm bảo an toàn, Hầu Thư lấy cớ giám sát đi cùng Kiều Dã. Đưa người xuống tầng 1 của tòa nhà trung tâm. Thang máy mở ra, một luồng nhiệt lập tức ập tới. Xuyên qua hành lang cũng có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ rực đang nhảy múa trong bóng đêm. Lò đốt đang hoạt động, phát ra âm thanh rất lớn. Trong phòng còn có tiếng xẻng xúc cho. Lúc này Ngu San đã đau đến ngất đi, nằm im trên lưng Kiều Dã. Hầu Thư quay người nháy mắt với Kiều Dã, bảo cậu ta đợi ở đây. Đi vào trước. Uầy, chú Vương, bận quá nhỉ. Chú Vương là người tiến hóa chuyên đốt xác, tuổi đã hơi cao, cái cổ gầy không thể đỡ được nên cái đầu to tướng đã gục trên ngực. Sắc mặt và cơ bắp tái nhợt như thể xác xê, hát, ế, tê sống lại. Nhìn thấy Hầu Thư đưa hộp tê, hát, u, ố, xê lá tới. Ông ta lập tức cười lộ ra hàm răng đen nhánh. Đứa trẻ này được đấy. Lại còn nhớ chú thích thứ này. Hầu Thư mỉm cười, lấy bật lửa ra châm cho ông ta một điếu thuốc. Chú Vương, người hôm nay chúng ta phải xử lý hơi đặc biệt. Hay là để chúng tôi tự mình làm nhé. Đặc biệt, chú Vương hưởng thụ chậm rãi thở ra một làn khói. Nhớn mi lên, chú đã nhìn thấy nhiều T, H, I, T, H. Ể như vậy rồi, có thể có gì đặc biệt chứ? Lần này là một người phụ nữ bị vật chất tối ăn mòn. Chú có biết vật chất tối là gì không? Kỳ quái lắm, bị nhắm tới thì kiểu gì cũng chết. Ngọn lửa bùng lên khiến khuôn mặt của Hầu Thư tỏa sáng, tạo ra một bầu không khí cây ết. Âng bê, nghe thấy đó là vật chất tối. Chú Vương vốn nhìn tê, hát, y tê, hát, ể nhiều năm cũng lập tức cảm thấy hơi chột ra. Liếc nhìn ra ngoài, hắng giọng, khụ khụ, thế à, vậy chú ra ngoài hút một điếu thuốc rồi quay lại ngay. Vâng, Hầu Thư gọi Kiều Dã vào. Sau khi đóng cửa lại, Hầu Thư lập tức dùng xẻng xúc cho trên xe ba gác gạt đổ xuống đất. Một lát nữa giấu cô ấy trong đống tro cốt, bảo vệ sẽ không kiểm tra đâu. Hầu Thư vừa nói vừa ra lệnh cho Kiều Dã cởi áo lông của Ngu San xuống, ném thẳng vào lò đốt, đốt 2/3 rồi mới lấy ra. Kiều Dã ném mảnh áo khoác đang cháy xuống đất, lo lắng hỏi, có ổn không, lỡ như bị sĩ quan tiên phong phát hiện ra thì sao? Hầu Thư dừng lại, nhướng mày, hay là anh thật sự muốn ném bạn gái của mình vào đó sao? Ý của tôi không phải như vậy. Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Hầu Thư nhẹ nhàng nhấc chiếc xe ba gác, bảo Kiều Dã đặt Ngu San lên trên. Tôi đã liều mạng giúp các người rồi, đừng có lề mề rồi liên lụy đến cả tôi. Kiều Dã cũng dừng lại, không nói gì nữa, đặt Ngu San lên xe. Cũng may hôm nay còn sót lại rất nhiều cho. Sau khi giải trên người Ngu San lại phủ thêm những mảnh áo lông đốt lúc nãy. Nếu không kiểm tra kỹ, sẽ không ai có thể đoán được rằng nơi này có dấu người. Kiều Vũ lợi dụng ánh lửa, điều chỉnh bóng của mình đè lên người cô, đảm bảo cho cốt trên đó sẽ không bị gió thổi tản đi mất. Tăng thêm một phần đảm bảo, hai người cùng nhau đẩy chiếc xe ba gác qua đường hầm đến nơi xử lý chất thải sau khi thiêu. Rồi đến một cánh cổng kín đáo nằm ở phía tây Bất Dạ Thành. Mấy tên bảo vệ đang định kiểm tra, nhưng khi nghe tin T, H, I, T, H, ể này đã bị vật chất tối ăn mòn, chúng lập tức xua tay với vẻ kinh tởm. Ngu San được bí mật đưa ra khỏi thành phố, trốn dưới một đống cát cách cổng phía tây không xa. K Kiều Dã lấy cát ẩm phủ lên cơ thể cô, muốn truyền thêm chút hơi ấm cho cô ấy, tránh để cô ấy gặp phải tình trạng hạ nhiệt độ quá nhanh. Khuôn mặt cô gái được lộ ra bên ngoài để có thể hít thở không khí trong lành. U trên khóe miệng đã khô, khóe mắt vẫn vương lệ, trông vô cùng đáng thương. Cô gái nhỏ nhắm mắt lại, không biết là đang ngủ hay đang ngất xỉu, nhưng vẫn thở đều đặn. Sau khi Hầu Thư và Kiều Dã rời đi không lâu, một con sư tử biến dị lần theo mùi của chủ nhân đi tới. Tìm một chỗ thích hợp nằm bên cạnh cô, đem bộ lông dài mềm mại trên NGC nhẹ nhàng giúp cô ấy sưởi ấm. Bất Dạ Thành đèn đuốc sáng rực, nhưng không có tia sáng nào có thể chiếu được tới cô gái nhỏ. Cô ấy lẻ loi ở đó, bầu bạn cùng sư tử, hòa mình vào trong bóng đêm. Khu thỏ, khách sạn khoái tiệp, 15 người nhanh chóng chiếm đầy căn phòng trên tầng 2. Sau khi thu dọn xong thì cũng đã đến gần trưa. Tuy rằng trời tối vẫn tối như cũ, nhưng việc này đã không còn ảnh hưởng tới khẩu vị của bọn trẻ nữa. 10 đứa nhỏ ngồi vây quanh ở trước bàn tròn, mỗi người đều bưng một hộp thức ăn, dùng muỗng nhỏ múc ăn thật sự ngon lành. Cách chương